Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 955, sẽ hối hận. Không, nàng không giống nhau. Đây là bên cạnh Lâm Nguyệt Giao nhưng là lắc đầu một cái. Nói, cái này nữ sinh nhỏ và người bình thường không giống nhau. Nàng là thật cái gì cũng không biết. Ừ, cái này lại là ý gì? Diệp Trần là càng nghe càng hồ đồ. Rõ ràng một trưởng kia chính là cái này bé gái đánh ra. Làm sao có thể cái gì cũng không biết? Nàng muốn là thật cái gì cũng không biết. Còn sẽ đánh một trưởng kia sao? Nàng và Tiểu Mộng như nhau. Cũng là có trái đất đứng đầu thừa kế tư cách người. Tiết Thanh cẩn thận nhìn một cái. Nghiêm túc nói. Cái gì? Và Tiểu Mộng như nhau. Thuộc về khí vận chi tử. Diệp Trần ánh mắt biến đổi. Hiện tại coi như là rõ ràng. Cái này Brown bác sĩ tại sao sẽ đem bé gái mang vào phòng giải phẫu? Có thể chính là vì muốn xác định Tiểu Mộng thân phận. Chỉ có hai cái khí vận chi tử chung một chỗ thời điểm. Vậy đặc thù thì sẽ càng rõ ràng. Như thế nói, bọn họ vậy là hướng về phía Tiểu Mộng trên mình khí vận tới. Diệp Trần lạnh lùng nói, những người này cũng muốn đánh con gái mình chủ ý. Thật là không thể nhẫn nhịn. Không sai. Tiết Thanh gật đầu một cái. Nói, bất quá cái này bé gái đi vào đường rẽ. Có ý gì? Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Còn không cùng hắn hỏi lên. Tiết Thanh liền bắt đầu giải thích. Khí vận chi tử tu hành cũng là một cái quá trình khá dài. Mà đây cái bé gái ban đầu liền không ngừng chiếm đoạt đường khí vận của người. Đưa đến trên người nàng năng lượng quá mức khổng lồ. Nhưng nàng tuổi tác lại quá nhỏ. Căn bản là không chịu nổi những thứ này năng lượng khổng lồ. Đưa đến tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại lòng nàng trí tuổi tác cũng chỉ có 2-3 tuổi. Tiết Thanh mở miệng nói. Vừa nói như vậy, Diệp Trần liền hiểu rõ ra. Cho nên lúc mới bắt đầu, ta đào tạo Tiểu Mộng, cũng chỉ là để cho nàng thật tốt tu hành. Cái gì khác sự việc đều không phải làm. Dẫu sao, tuổi tác quá nhỏ, có một số việc không thể quá nóng vội. Tiết Thanh thản nhiên nói. Ai, đều là ta sai à? Đây là, Brown bác sĩ thở dài. Nói, trước ta phát hiện con gái có cái này dấu hiệu. Liền muốn cho nàng tốt nhất, để cho nàng cắn nuốt hết rất nhiều khí vận. Nhưng ai biết, cái này lực đạo không nắm trong tay được à? Brown bác sĩ rất là hối hận. Hừ, đây cũng là các ngươi tự tìm. Ai cũng không oán được. Diệp Trần lạnh lùng nói. Phải, đều là ta sai. Brown một chút cũng không có từ chối. Tất cả đều thừa nhận xuống. Bỗng nhiên lại là quỳ trên đất. Hướng Diệp Trần và Tiết Thanh nói. Ta van cầu các ngươi. Có biện pháp gì hay không có thể để cho con gái ta đổi hồi người bình thường. Ta không muốn để cho nàng lại cắn nuốt. Như vậy là không có kết quả. Ta tình nguyện nàng làm hồi người bình thường. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh và Diệp Trần nhìn nhau một cái. Có chút rất nhiều bất ngờ. Cũng không phải không được. Chỉ là tính thành công có chút thấp. Tiết Thanh mở miệng nói. Chúng ta thử một chút đi. Vừa vặn Tiểu Mộng cần cổ năng lượng này. Đợi một chút. Cổ năng lượng này Tiểu Mộng chịu nổi sao? Vạn nhất, Diệp Trần có chút bận tâm hỏi. Hắn cũng không muốn Tiểu Mộng ăn cổ năng lượng này. Vậy sẽ biến thành cùng cái này bé gái như nhau. Đó cùng hiện tại có cái gì khác biệt? Yên tâm đi, sẽ không. Tiểu Mộng và nàng tình huống có chút không cùng. Tiết Thanh khoát khoát tay. Nói, ta là thật nghiêm túc đã dạy Tiểu Mộng võ đạo pháp môn. Cứ như vậy, nàng năng lực chịu đựng liền tăng cường rất nhiều. Huống chi, Tiểu Mộng hiện tại thiếu sót rất nhiều năng lượng. Chính là cần bổ sung thời điểm. Nghe nói như vậy, Diệp Trần ngược lại là buông lỏng xuống. Tiết Thanh vẫn là đáng tín nhiệm. Nàng nếu đều nói như vậy, liền cơ bản không vấn đề gì. Vậy còn chờ gì? Hiện tại hãy bắt đầu đi. Lâm Nguyệt Giao đã không kịp đợi. Thúc giục, được. Tiết Thanh gật đầu một cái. Nhưng kế tiếp một cái vấn đề liền có chút khó khăn. Cái này bé gái cả người cũng tản ra nguy hiểm hơi thở. Muốn để cho nàng đàng hoàng tiếp nhận Tiết Thanh đem năng lượng hút lấy ra. Tựa hồ có chút độ khó à. cùng nàng ngủ đi. Buổi tối ngủ thời điểm, liền an tĩnh lại. Brown bác sĩ bỗng nhiên nói một câu. Nghe nói như vậy, Diệp Trần các người cũng không có trì hoãn. Mang người, trực tiếp về đến cao ốc võ đạo. Những chuyện này một mực ở bên ngoài tiến hành, cũng có chút không thuận tiện lắm. Vừa vặn có thể đến thuộc tại địa bàn của mình. Đơn độc tìm một cái không tầng lầu, đem Brown và bé gái các người cũng an trí xuống. Đến lúc đêm khuya thời điểm, bé gái liền nặng rơi vào ngủ say, mà Tiết Thanh cũng đã chuẩn bị xong. Tiểu Mộng liền ngồi ở bé gái đối diện, cùng là khí vận chi tử. Hai người cấp bậc đều là giống nhau, hai bên đều có thể lẫn nhau chiếm đoạt. Chỉ cần đem khí vận lực cho lấy ra, Tiểu Mộng thân thể bản năng liền sẽ bắt đầu hấp thu. Bắt đầu rồi, Tiết Thanh nói một câu. Sau đó liền hết sức trịnh trọng đưa tay ra, đè ở bé gái trên thiên linh cái. Một cổ ánh sáng màu trắng chậm rãi từ trên người cô bé hấp thu đi ra. Đây chính là khí vận lực lượng sao? Diệp Trần chỉ nhìn một cái, liền sâu kín nói một câu. Hắn có thể cảm giác được, cái này cổ ánh sáng trắng bên trong tiết lộ ra một cổ tinh thuần cực kỳ lực lượng. Nếu như có thể ăn một miếng, là có thể để cho nhân tinh thần trăm lần. Cổ năng lượng này mới vừa ra tới, Tiểu Mộng đầu ngón tay cũng giật giật. Rất rõ ràng, nàng đối với cổ năng lượng này vậy rất rõ ràng. Đi ra, Tiết Thanh mất sức lực lớn, mới đưa năng lượng từ trên người cô bé hấp thu đi ra. Đặt ở Tiểu Mộng trước mặt, mà Tiểu Mộng thân thể bản năng cũng ở đây phát huy tác dụng. Năng lượng màu trắng chớp sáng chậm rãi hướng Tiểu Mộng bên này tới. Hấp thu lên, Diệp Trần và Tiết Thanh các người đều thấy Tiểu Mộng đang chậm rãi hấp thu năng lượng. Nhất thời an tâm xuống. Đây chính là một cái tốt bắt đầu. Chỉ cần Tiểu Mộng có thể hấp thu sạch sẽ, vậy đối với nàng thân thể, nhất định là có chỗ tốt cực lớn. Ước chừng qua nửa tiếng, năng lượng màu trắng chớp sáng mới bị Tiểu Mộng hấp thu sạch sẽ. Tất cả đều vào nàng trong thân thể, mà bé gái đó chính là uể oải không phấn chấn, ngã xuống một bên trên đất. Brown bác sĩ đi lên trước, cẩn thận tra xét một tí, liền biết hoàn toàn không có tim đập. Chỉ là, hắn nhưng cũng không bị thương tim, chỉ là ôm trước, nói cái gì vậy chưa nói. Cái này, Diệp Trần và Tiết Thanh đều có điểm không biết làm sao. Chẳng lẽ liền một chút cũng không lo lắng con gái mình an nguy. Lúc này Brown bác sĩ là cúi đầu. Nếu như có thể thấy hắn ánh mắt, liền sẽ phát hiện, nàng trong mắt đều là cười nhạt. Hiện tại con gái ta khí vận đều bị con gái ngươi hấp thu. Có thể thả ta đi sao? Brown bác sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Vậy mặt đầy bi thương, trầm giọng nói, ta muốn mang con gái ta về đến cố hương. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh nhìn về phía Diệp Trần, muốn thăm hắn là cái gì ý kiến. Cái này, Diệp Trần cũng có chút yên lặng. Hắn vậy rất đáng thương. Nếu không, vẫn là thả đi. Lâm Nguyệt Giao nhìn đối phương, không nhịn được nói một câu. Người phụ nữ mềm lòng, thật sự là lại chuyện không quá bình thường tính. Bất quá Diệp Trần cũng cảm thấy được, nếu đã cắn nuốt con gái của nàng khí vận, thả bọn họ đi, cũng là nhân chi thường tính. Cộng thêm Tiết Thanh vậy không ngăn trở, liền đáp ứng, người mang nữ nhi ngươi đi thôi. Nhưng hắn muốn lưu lại. Diệp Trần ngón tay hướng Cao Dương, lạnh lùng nói, sẽ để cho hắn trước đang đóng đi. Cảm ơn, cảm ơn, ta cái này thì mang con gái ta đi. Brown một hồi kích động, một cái sức lực nói cảm ơn trước. Mang ta đi à, ta cũng muốn đi à. Cao Dương nhất thời trợn tròn mắt, một cái sức lực cầu khẩn, nhìn Brown, hy vọng hắn cũng có thể mang mình đi. Nhưng mà, Brown xem đều không xem hắn một mắt, ôm trước con gái mình đi ra cao ốc. Các ngươi sẽ hối hận, sẽ hối hận. Cao Dương trong miệng lẩm bẩm, vừa nói chuyện, chỉ là Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đám người sự chú ý đều ở đây Tiểu Mộng trên mình. Tự nhiên cũng không có đi xem hắn. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.